một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Doflamingo. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất. Trương Tinh thấy Han Cúc đối Quang Hạo xoay người rời đi tương đương bất mãn. Liền biết Han Cúc tuyệt đối là yêu Quang Hạo. Vì an ủi Han Cúc, Trương Tinh nói, Han Cúc đại nhân, Quang Hạo trong nhà đã có rất nhiều mỹ nữ. Han Cúc hừ nói, lại mỹ có thể có tam mỹ sao? Trương Tinh vò đầu nói, cái này, khó mà nói. Han Cúc sửng sốt, Trương Tinh thế nhưng không có nói thẳng không? Đó chính là thuyết minh. Quang Hạo trong nhà nữ nhân thật sự đều thực mỹ. Han Cúc nói, có các nàng ảnh chụp sao? Lấy tới cấp ta nhìn xem. Trương Tinh dùng di động một lục soát. Tiểu Long nữ các nàng hình ảnh nháy mắt liền ra tới. Han Cúc cầm di động một chương tiếp một chương mà xem. Không cấm nói, thật đúng là chính là, lớn lên rất mỹ a. Không đúng, luận mỹ mạo, không ai có thể so sánh thiếp thân càng mỹ. Trương Tinh cười làm lành nói, là, ngài nói đúng. Han Cúc làm lục phiến môn người bồi các nàng tỉ muội ba người đi Thâm Châu nhìn xem. Các nàng vừa tới đến thế giới này, yêu cầu quen thuộc thế giới này. Kết quả là, Trương Tinh tự mình mang theo anh hùng hội mạnh nhất 100 danh anh hùng. Đi theo Han Cúc mông mặt sau bồi nàng đi dạo phố. Mà Han Cúc ở Thâm Châu đường phố một lộ diện, quả nhiên liền khiến cho toàn thành thậm chí toàn Hoa Hạ oanh động. Bởi vì có anh hùng hội bảo tiêu cách ly, cho nên cuồng nhiệt người qua đường cùng các fan chỉ có thể cách thật xa quay chụp Han Cúc. Này đó bảo tiêu nói là bảo hộ Han Cúc, trên thực tế lại là ở bảo hộ người qua đường nhóm. Nếu như bị Han Cúc một cái ngọt ngào làn gió thơm bắn trúng, nơi này tất cả mọi người muốn biến thành cục đá. Nữ đế ở Thâm Châu hiện thân. Không phải đâu, nữ đế tới Hoa Hạ. Ta là nữ đế trung thực fan a. Nữ đế đại nhân, xin cho phép ta cho ngươi liếm chân đi. Ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, Thâm Châu đầu đường liền xuất hiện tê liệt rầm rộ. Han Cúc bất đắc dĩ mà liêu tóc, nói, quả nhiên, lớn lên mỹ, chính là thiếp thân nguyên tội a. Mặc dù Han Cúc là như thế tự luyến, nhưng là chung quanh mọi người không có cảm thấy cái gì không ổn. Bởi vì Han Cúc nói đích xác thật là sự thật. Chẳng qua, Trương Tinh sắc mặt xác thật bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Bởi vì, hắn vừa mới nhận được một chiếc điện thoại, là lục phiến môn xếp vào ở đảo quốc bên kia Special Agent đánh tới. Theo lục phiến môn thực lực lớn mạnh, bọn họ đã ở các quốc gia xếp vào chính mình cơ sở ngầm. Đặc biệt là Quang Hạo thu phục phần thiên thiết kỵ, bên trong có tiên vương. Tiên tôn cảnh giới nhân vật, phái bọn họ đi thu thập điểm tình báo, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà lần này truyền quay lại tới tin tức chính là, đảo quốc thiên hoàng chuyên dụng phi cơ riêng bay một chuyến phi châu. Đem John Quixote, Doflamingo nhận được đảo quốc thiên hoàng hoàng cung, tiểu đảo quốc, xem ra là muốn làm điểm sự tình a. Tiếp tục quan sát, có tình huống hội báo. Trương Tinh nói. Bên kia trả lời lúc sau cũng cắt đứt điện thoại. Đảo quốc, thiên hoàng nơi bên trong. A ha ha ha, người này cung điện không tồi a. Nói thẳng đi, tìm ta nhiều phất lại đây có chuyện gì? Doflamingo ăn mặc khoa trương áo khoác, giày da dẫm lên đảo quốc thiên hoàng trên bàn trà. Đảo quốc thiên hoàng nói, ta là tưởng cùng ngươi liên thủ, xưng bá địa cầu. Doflamingo vừa nghe, tức khắc lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, nói, xưng bá thế giới, không tồi, ta thích, nói ngươi kế hoạch. Đảo quốc thiên hoàng cùng Doflamingo thì thầm một phen, ngay sau đó, Doflamingo lộ ra nhe răng trợn mắt tươi cười, nói, không nghĩ tới nữ nhân kia cũng đi tới thế giới này. Không tồi, nếu có thể làm nàng phối hợp nói, xưng bá thế giới xác thật là dễ dàng. Đảo quốc thiên hoàng giơ lên tiểu chén rượu, nói, vậy chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Ha ha, hợp tác vui sướng. Doflamingo giơ lên chén rượu. Ngay sau đó, hắn liền ngồi trên đảo quốc thiên hoàng phi cơ rời đi. Special Agent lập tức hướng Trương Tinh Hội báo cái tình huống. Không có có thể thám thính đến đảo quốc Thiên Hoàng cùng Doflamingo hội thoại nội dung. Nhưng là, Doflamingo lại thứ ngồi trên đảo quốc Thiên Hoàng phi cơ rời đi. Hơn nữa, rời đi phương hướng là Thái Bình Dương phía Nam mà đi. Hơn nữa, không chỉ là Doflamingo rời đi, hắn còn mang đi một đám đảo quốc ninja. May mà chính là, tên kia Special Agent đã đem truy tung khí dính vào đảo quốc Thiên Hoàng trên phi cơ. Mà cái kia truy tung khí phần mềm, đã bị gửi đi tới rồi Trương Tinh di động thượng. Bởi vì đã trải qua cùng vài lần ngoại tinh khoa học kỹ thuật chiến tranh. Lúc này trên địa cầu khoa học kỹ thuật cũng là có tiến bộ. Phi cơ tốc độ đã so phía trước nhanh gấp 10 lần. Cho nên, nửa giờ sau, Doflamingo cũng đã tới Thái Bình Dương phía nam một cái trên đảo nhỏ. Trương Tinh nhìn cái kia đảo vị trí, đột nhiên có chút mộng bức, nói, đây là nữ nhi quốc. Trương Tinh lập tức nói cho Han Cúc, nữ đế đại nhân, Doflamingo đã mang theo người tới ngươi nữ nhi quốc, không biết muốn làm gì. Han Cúc sửng sốt, nói, gia hỏa kia, thế nhưng cũng đi vào thế giới này. Tỷ tỷ, phát sinh chuyện gì? Sandersonia hỏi. Han Cúc nói, Doflamingo tới rồi chúng ta quốc gia. Cái gì? Marigold vẻ mặt khiếp sợ. Các nàng đều biết Doflamingo là cái dạng gì người. Hắn đi nơi đó, khẳng định không có chuyện tốt. Quả nhiên, Han Cúc điện thoại trùng vang. Tiếp nhận lúc sau, nàng mới biết được là Kuza trưởng lão đánh tới điện thoại. Nguyên lai, Doflamingo mang theo một đám ninja xâm lấn nữ nhi quốc. Các nàng đang ở ra sức chống cự. Nhưng là căn bản đánh không thắng Doflamingo. Hỗn đàn, Doflamingo đối chúng ta quốc gia xuống tay. Han Cúc nói, chúng ta đây chạy nhanh giết bằng được. Marigold nói, Sandersonia nói, chúng ta cùng Doflamingo luôn luôn không có gì giao thoa. Người này, vì cái gì sẽ đối chúng ta động thủ? Han Cúc nói, không kịp nghĩ lại, chúng ta muốn chạy nhanh động thủ. Trương Tinh, người đưa ta nhóm trở về đảo nhỏ, muốn bao nhiêu thời gian? Trương Tinh nói, ít nhất đến nửa giờ. Nửa giờ, không được, Doflamingo ra hỏa kia quá cường. Nửa giờ hắn đủ để đánh bại toàn bộ lạc. Han Cúc nói, nếu là nam nhân kia ở thì tốt rồi. Ngươi là đang nói ta sao? Chỉ thấy giữa không trung thượng, Quang Hạo đột nhiên xuất hiện. Han Cúc cùng hai cái muội muội đều là vẻ mặt mộng bức. Vì cái gì người này tới như vậy đúng lúc? Trương Tinh nói, ta vừa rồi cũng đã đem tình huống nói cho Hạo Thần. Hắn nghe được tin tức lúc sau liền tới rồi. Han Cúc lộ ra đắc ý tươi cười. Nói, quả nhiên, Quang Hạo ngươi vẫn là không yên lòng thiếp thân đi. Trung quy là bị thiếp thân mỹ mạo sở bắt làm tù binh đâu. Quang Hạo nói, đừng tự luyến, ta nói rồi ta còn thiếu ngươi một ân tình. Hiện tại chỉ là tới trả lại ngươi nhân tình. Han Cúc hừ nói, không có khả năng, không ai có thể cự tuyệt thiếp thân mỹ mạo. Thiếp thân hỏi ngươi, là nhà ngươi nữ nhân mỹ, vẫn là thiếp thân mỹ. Quang Hạo nói, ít nói nhảm, còn có, đi vào địa cầu lúc sau. Muốn tự xưng ta, nói, Quang Hạo nắm lên các nàng ba người, lập tức thuấn di đến nữ nhi quốc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.